Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, Vương Phu Nhân Gia Pháp. A-di-đà Phật, đúng, hai vị thí chủ, Hyderabad khoáng thạch quả thật bị người mua đi. Tuệ Binh Đại Hòa Thượng đơn trưởng hợp thành chữ thập, cùng hai tên tăng nhân Thiên Trúc lại lần xác nhận một lần về sau. Đối với hai người nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều nói không ra lời. Này Hyderabad khoáng thạch tuyệt không phải cái gì dễ bán đồ vật. Này hai tên hồ tăng đến kinh thành cũng hơn mấy tháng, nhưng một mực đều không bán được. Phương diện này tất nhiên là cùng bọn hắn tiêu thụ phương pháp có quan hệ. Hai người chào hàng Hyderabad khoáng thạch phương pháp căn bản cũng không đúng. Mặt khác cũng là bởi vì Hyderabad khoáng thạch vừa mới xuất hiện, trong kinh thành biết hàng người ít càng thêm ít. Hơn nữa này hai tên hồ tăng làm việc khiêm tốn, hơn nữa chỉ biết nói Phạn ngữ, cái khác một mực không thông. Nếu như không biết Phạn ngữ, cùng bọn hắn căn bản không có cách nào giao lưu. Vì lẽ đó Trương gia mới có thể đối với lần này giao dịch phi thường yên tâm, căn bản không cân nhắc qua cái khác. Đến thời điểm hai người thậm chí còn nghĩ tới có thể dùng lợi dụng điểm này tới dọa giá, thế nhưng không nghĩ tới Hyderabad khoáng thạch lại đã bán đi. Người Hyderabad khoáng thạch bán đi nơi nào? Cầm đầu thanh y người trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói, hỏi hắn có phải là trong kinh thành cái nào thế ra mua. Khác một người trung niên nói, hai người phản ứng đầu tiên chính là hai người này tăng nhân Thiên Trúc đang nói láo, muốn dùng phương pháp này đến tăng giá. Nếu không, cái kia chính là trong kinh thành cái khác thợ rèn thế ra mua. Nếu như là người trước còn tốt, cũng chính là thêm ra ít tiền. Nếu như là người sau, vậy thì phiền toái, vô luận như thế nào, hai người đều phải biết. Đến tột cùng là cái nào một nhà đối thủ cạnh tranh lại so với động tác của mình còn nhanh hơn. Một bên Tuệ Minh Đại Hòa Thượng gật gật đầu, lập tức đem lời của hai người còn nguyên dùng Phạn ngữ nói cho hai tên tăng nhân Thiên Trúc. Không phải thế ra, là bị một cái 14-15 tuổi đứa nhỏ mua đi. Chỉ chốc lát sau, Tuệ Minh Đại Hòa Thượng liền xoay đầu lại, lắc đầu đối với hai người nói, đứa nhỏ. Hai người một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đứa nhỏ, làm sao lại là trẻ con? Đáp án này thậm chí so với mới bắt đầu hai người không chút chuẩn bị nghe nói Hyderabad khoáng thạch bị mua đi càng khiến người ta kinh ngạc. Đại sư, ngươi có phiên dịch sai rồi. Người thứ hai thanh y trung niên nhân nói, mặc dù biết rất mạo phạm, thế nhưng vào lúc này không cố được nhiều như vậy. Hyderabad khoáng thạch sự tình không là chuyện nhỏ. Hai người vô luận như thế nào đều không thể tin được vật trọng yếu như vậy lại bị một đứa bé mua đi. Hơn nữa, một đứa bé cái nào đến như vậy lớn tài lực. Hai người phản ứng đầu tiên chính là Tuệ Minh Đại Hòa Thượng Phạn ngữ có phải hay không không chặt chẽ, ở phiên dịch trong quá trình xuất hiện sai lầm, đem một cái nào đó thế ra tên phiên dịch thành đứa nhỏ. Có như vậy một sát, Tuệ Minh Đại Hòa Thượng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nhưng hắn vẫn là nhịn được trong lòng không vui, tiếp tục cùng hai tên hồ tăng giao lưu. Không có sai, chính là bị một đứa bé mua đi. Bọn họ nói đứa trẻ kia gọi là Vương Sung. Một lát sau, Tuệ Minh Đại Hòa Thượng lại lần chân thành nói, Vương Sung. Trong lòng hai người cảm giác từng trận buồn bực, tình huống như thế hoàn toàn không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Vương Sung danh tự này bọn họ cũng không chút ấn tượng. Trong kinh thành nhiều như vậy 14-15 tuổi đứa nhỏ, bọn họ làm sao biết là cái nào đứa nhỏ? Để bọn hắn nói tới lại tỉ mỉ điểm, đứa trẻ kia dáng dấp ra sao? Cầm đầu thanh y trung niên nhân nói, trong lòng hắn trước sau không tin Hyderabad khoáng thạch sẽ bị một cái không hiểu ra sao đứa nhỏ mua đi, đây cũng quá đột ngột. Bọn họ nói đứa trẻ kia ăn mặc quần áo màu xanh, khoảng chừng cao như vậy. Tuệ Minh Đại Hòa Thượng cẩn thận truyền tự hai tên hồ tăng trong miệng hình dung. Nhưng đây chỉ là để cho hai người càng phát buồn bực cùng hồ đồ. Dạng này đứa nhỏ trong kinh thành nhiều lắm. Đúng rồi, bọn họ nói đứa trẻ kia là Đại Đường Cửu Công con cháu. Tuệ Minh Đại Hòa Thượng rốt cục nói ra một cái tin tức hữu dụng. Cửu Công, hai người cả người chấn động, mặt sợ hãi vẻ mặt. Gặp quỷ, việc này làm sao sẽ kéo lên Cửu Công? Ở Đại Đường, ai cũng biết Cửu Công thanh liêm, cũng không tiếp xúc này chút kinh doanh trên sự tình. Việc này tại sao có thể có Cửu Công có quan hệ? Người xác định ngươi không nghe lầm sao? Hai người trợn to hai mắt, tuyệt đối không sai. Tuệ Minh Đại Hòa Thượng so với hai người còn phải kinh ngạc. Hắn đáp ứng Trương gia là bởi vì này vẻn vẹn chỉ là người thông dịch, câu thông sống. Thế nhưng Tuệ Minh Đại Hòa Thượng cũng không ngờ tới, việc này thế mà lại dính dáng đến Cửu Công. Ở Đại Đường, Cửu Công địa vị hết sức quan trọng, cơ hồ liền không ai không biết. Hỏi một chút hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu Công đức cao vọng trọng, xưa nay liền chưa từng nghe nói hắn đối với rèn sắt cảm thấy hứng thú. Hắn làm sao sẽ cùng chuyện này dính líu quan hệ? Hai người nói, chuyện này quá kỳ quái, hai người phải để hỏi cho rõ. Tuệ Minh Đại Hòa Thượng lại lần cùng hai người câu thông lên. Bọn họ nói không phải Cửu Công, là Cửu Công cháu chủ động tìm tới hắn. Mặt khác, bọn họ cũng không có đem Hyderabad khoáng thạch bán cho hắn, mà là cùng hắn ký kết thỏa thuận. Chỉ cần Cửu Công vị kia cháu có thể trong vòng một tháng gom góp đến 9 vạn lượng hoàng kim giao cho hắn, thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực. Hắn sẽ có được Hyderabad khoáng thạch ở trung thổ sở hữu quyền xử trí. Tuệ Minh Đại Hòa Thượng đề lộ ra một cái không tầm thường tin tức. 9 vạn lượng, hai người khiếp sợ trợn to hai mắt, đã không biết nên nói cái gì. 9 vạn lượng cái này khổng lồ con số, coi như là Trương gia, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng Cửu Công cái tôn tử kia lại dám hứa lớn như vậy bàn khẩu. Ở hai người xem ra, đây cơ hồ liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng bất luận như thế nào, từ Tuệ Minh Đại Hòa Thượng truyền tự bên trong, hai người vẫn là nhận được một cái tin tức trọng yếu. Nói cách khác, giao dịch vẫn không có đạt thành. Bọn họ kỳ thực vẫn không có đem Hyderabad khoáng thạch bán ra. Hai tên thanh y trung niên nhân nói, hai tên tăng nhân thiên trúc gật gật đầu, hô, hai người đồng thời thở một hơi thật dài, chỉ muốn giao dịch vẫn không có đạt thành, như vậy sự tình liền vẫn không có thành chắc chắn. Nói cách khác, bọn họ còn có cơ hội, từ hai tên hồ tăng nơi đó hỏi ra vương gia địa chỉ. Hai người vội vã rời đi Bạch Mã Não Châu Báu Trải, trèo lên xe ngựa rời đi. Vị kia vương công tử cũng thật là lợi hại a. Đúng vậy a, xem ra hắn từ lâu liệu đến những thứ này. Trong cửa chính, hai tên tăng nhân thiên trúc lắc đầu, cảm khái không thôi. Lúc trước Vương Sung yêu cầu tiêu thụ tổng đại lý quyền, đồng thời yêu cầu nhất định phải đến đại lý tự lập hồ sơ, thời điểm hai người còn có chút không phản đối. Thế nhưng hiện tại, hai người đã không dám nghĩ như vậy. Chính là bởi vì loại này chi tiết nhỏ, Vương Sung đã vô hình chung sắp xếp trừ của mình người cạnh tranh. Hiện tại, liền nhìn hắn có thể hay không gom góp đến cái kia 9 vạn lượng hoàng kim. Hai người nói, 9 vạn lượng hoàng kim tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thế nhưng hai người cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đây không chỉ là đối với Vương Sung bối cảnh, thực lực thử thách, cũng thật sự là bởi vì Thiên Trúc đã không kéo dài được. Hai người nhận được tin tức, Hyderabad nơi đó đã xuất hiện chết đói tử thi, hy vọng hắn có thể làm được đi, nếu không thì, chúng ta chỉ có thể mặt khác lại tìm kiếm người mua. Trong lòng hai người nói thầm, vương gia cửa lớn lúc này rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, cửa lớn ngay chính giữa, Vương phu nhân xếp đặt một cái tử đàn ghế thái sư ở giữa nguy ngồi. Hai bên vương gia sở hữu lão mụ tử, nô bộc, nô tỳ xếp hàng ngang, lít nhà lít nhít, tất cả mọi người nhìn chiếc kia chậm rãi lái tới gần xe ngựa. Trong mắt đều tràn đầy lo lắng, thiếu gia sáng sớm vi phạm phu nhân mệnh lệnh ra ngoài. Đem phu nhân trùng kích hiện tại là ánh lửa ngút trời. Thật sớm rời cái ghế, từ buổi trưa liền bắt đầu chờ lên, chờ tới bây giờ, đã sớm là lửa giận hừng hực. Chỉ nhìn cái kia tái nhợt sắc mặt, không nói một lời, liền ngay cả các nàng những này theo mấy chục năm lão mụ tử nhóm đều dọa sợ. Ngày hôm nay, các người ai cũng không cho phép khuyên, ai dám, ta liền ngay cả ai đồng thời đánh, gia pháp hầu hạ. Vương phu thanh âm của người từ trong hàm răng lóe ra. Ở sở hữu hộ vệ, lão mụ tử, nô tỳ, nô bộc vang lên bên tai. Tất cả mọi người đồng thời dùng mình lạnh lẽo. Một câu nói không dám nói. Nhìn về phía xa xa trong xe ngựa Vương Dung, tràn đầy thương hại. Nghịch tử này quá không ra gì. Sự tình ngày hôm qua vẫn không có lắng lại. Ngày hôm nay liền lại đi ra ngoài lêu lổng. Cho tới bây giờ mới trở về, cũng chưa trị, sau đó còn không biết cho nhà trêu chọc ra bao nhiêu tai họa. Vương phu nhân lần này cũng là quyết định, côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, không thể lại từ hắn. Côn bổng lấy tới, vương phu nhân ngồi ở ghế thái sư, vươn bàn tay phải, một tên lão mụ tử nhắm mắt, đem một cây mang theo đổ ngượng nghịu côn bổng đưa tới. Tu luyện người có võ công thân thể đều sẽ đặc biệt cường đại. Loại này côn bổng chính là đem trong môn phái đặc biệt nhằm vào trong môn phái con cháu thiết kế. Đánh vào người đặc biệt đau. Vương phu nhân tay nắm lấy côn bổng. Không nói một lời. Toàn bộ vương gia trước cổng chính bầu không khí khẩn trương đáng sợ. Xa xa, trong xe ngựa, Vương Dung tê cả da đầu. Bị mẫu thân Triệu Thục Hoa bày ra trận chiến sợ hết hồn. Vương gia cửa lớn tình huống khác thường hắn rất xa liền chú ý tới. Rất hiển nhiên, tự mình sáng sớm vi phạm mẫu thân lệnh cấm ra ngoài. Thật sự làm tức giận mẹ. Công tử, làm sao bây giờ? Thân Hải, Mạnh Long cũng chú ý tới xa xa trận chiến. Hai người lo sợ bất an. Phu nhân khởi sướng giận đến dáng vẻ thật đúng là đáng sợ. Hai người là đi lên chiến trường. Nước bên trong đến, trong lửa đi, núi thi huyết hải trong. Lông mày đều không có nhíu một cái. Nhưng ở vị phu nhân này trước mặt, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy kính nể. Chột dạ, đừng sợ, một lúc, ta đến ứng phó. Vương Dung đạo, vỗ vỗ bả vai của hai người. Một mặt tự tin, nhưng trong nội tâm, Vương Dung cũng giống vậy không chắc chắn. Ở bên ngoài phong quang một trận, lúc này phiền phức đến rồi. Mẫu thân, Vương Dung từ trong xe ngựa đi ra, tê cả da đầu, băng mặt lạnh, nghiêm túc thận trọng mẫu thân xem ra phi thường đáng sợ. Thân Hải, Mạnh Long, các ngươi còn không qua đây sao? Vương phu nhân mặt lạnh. Căn bản không có để ý tới Vương Dung. Phu nhân, Thân Hải, Mạnh Long từ phía sau đi tới. Lo sợ bất an, quỳ rạp xuống Vương phu nhân trước mặt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Phu nhân để bọn hắn bảo vệ Dung thiếu gia. Kết quả bọn hắn chẳng những không có làm được. Ngược lại cùng Dung thiếu gia cùng đi ra ngoài. Phu người lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hai người các ngươi liền không có lời gì nói sao? Vương phu nhân băng mặt lạnh, nàng đối với hai người cực kỳ tín nhiệm, bởi vậy nghe nói hai người thả Vương Dung ra ngoài phủ thời điểm. Trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ, chuyện này là chúng ta thất trách, xin mời phu nhân trách phạt. Hai người quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không có tranh phân biệt, bọn họ xác thực phụ lòng phu nhân kỳ vọng. Trên một điểm này không có gì có thể đếm được. Hào, các ngươi cùng Tam thiếu gia mới mấy ngày, rồi cùng hắn cùng một ruột. Rất tốt, cho nhà ta pháp xử trí. Vương phu nhân lạnh giọng nói, nàng cũng là tức giận đến không nhẹ, không đi qua trông coi Vương Sung một ngày. Hai người thái độ liền trước sau như hai người khác nhau, hoàn toàn một bộ không phối hợp dáng vẻ, đem Vương phu nhân tức giận đến không được. Đợi một chút, nghe được muốn trừng phạt Thân Hải, Mạnh Long, Vương Sung sắc mặt kịch biến. Mẫu thân, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu như muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Cùng Thân Hải, Mạnh Long hai người không quan hệ. Vương Sung hai đầu gối mềm nhũn, rất cung kính ngã quỳ trên mặt đất. Ai làm nấy chịu, Vương Sung cũng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy đến Thân Hải, Mạnh Long hai người. Rất tốt, nhanh như vậy ngươi liền học được lẫn nhau che chở. Chuyện này, ta không nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Vương phu nhân lạnh lùng nói, không quy củ không thành phương viên. Vương phu nhân cũng là bị sự tình ngày hôm qua sợ rồi. Quãng thời gian trước trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình còn không có kết thúc, Vương Sung liền trên Quảng Hạc lâu náo loạn một trường phong ba, đều bị đâm đến hoàng thượng nơi đó đi. Mà bây giờ, Vương Sung vẫn không có hấp thủ giáo huấn. Sáng sớm, trời không chút dạng, liền lại lừa ra hai tên trong phủ trung thành tuyệt đối bên trong hộ vệ ra ngoài phủ. Thần thần bí bí, cũng không biết làm cái gì. Vương phu nhân cũng là sợ, dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư, thật sự nếu không trị trị, sau đó Vương gia còn không biết muốn gặp phải bao lớn chuyện phiền toái. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.